Trân trọng kính chào đến tất cả quý vị, các anh chị hội viên cũng như là thân hữu đến sinh hoạt với Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật ấm cúng cũng như là đầy ý nghĩa. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi mở cửa vào thứ bảy mỗi tuần ở tại trụ sở tại nơi đây. Năm nay là năm thứ 32 Hội Tâm Linh Học được thành lập cũng như là hoạt động với mục đích là mang lại đức tin cho bá tánh qua những bộ môn bí truyền của hội cũng như là qua những nguyên lý siêu hình mà Hội Tâm Linh Học đã học hỏi được trong suốt 32 năm qua. Chúng tôi cũng xin rất là trân quý công ơn của vị tổ sáng lập hội là cố giáo sư Hình Thanh Nhạn cũng như là vị thầy hữu hình của chúng tôi bây giờ là anh cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Thầy cô đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi đi trên con đường huyền bí mà không có bị lạc lối. Vì thế mà học trò mới có cơ hội chia sẻ với quý vị tất cả những bộ môn mà hội đã có được để phục vụ cho bá tánh ở khắp nơi. Với những bộ môn như là triệu hồn, vấn linh, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ấn chứng, giải trừ thư ếm và bùa ngải. Bên cạnh những buổi thuyết trình mang lại đầy bổ ích và trong lĩnh vực tâm linh cho quý vị, chúng tôi rất mong mỏi được giúp đỡ quý vị gần xa. Nếu quý vị có những người thân ở những tiểu bang xa hay là những nơi xa nào trên thế giới mà không có cơ hội đến với Hội Tâm Linh Học thì các anh chị hội viên cũng sẵn sàng giúp đỡ qua các trang mạng. Thưa quý vị, buổi sinh hoạt của chúng tôi hôm nay, phần thuyết trình với đề tài là khoa học và cõi vô hình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khoa học và cõi vô hình cũng như là sự khác biệt trong hai lĩnh vực này và lợi ích tâm linh mang lại cho đời sống của nhân sinh như thế nào. Hồi nãy lúc mà Linh chào quý vị, Linh đã lưu ý quý vị chúng ta tắt điện thoại cầm tay để chương trình sinh hoạt sẽ không bị gián đoạn. Có lẽ là tất cả chúng ta đây ai cũng phải nói rằng không thể nào sống thiếu cái phone được, phải không ạ? Có một lần Linh quên cái phone thôi mà Linh cảm thấy giống như mình bị mất một cái gì đó, nó đi nửa đường phải vòng lại lấy cái phone. Thời nay thì với những cái công nghệ kỹ thuật đó, chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc vào những cái công nghệ đó. Chẳng hạn như bây giờ, thứ nhất là chúng ta không thể nào sống thiếu cái phone được. Thứ hai nữa là như Connie là đi đâu cũng phải có cái iPad ở bên cạnh để khi cần một cái là làm việc liền. Rồi các anh chị đến đây các anh chị phải có xe hơi để di chuyển, phải không ạ? Thời xưa thì người ta đi bộ, hoặc là sang trọng thì người ta đi xe ngựa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể đi bộ được như người ta không? Chắc chắn là không rồi. Mà thời xưa đó, khi mà không có điện thoại đó, người ta cũng vẫn sống được, người ta cũng vẫn hẹn hò được. Nhưng mà bây giờ là phải có cái điện thoại, còn không thì không cách nào mà liên lạc với nhau được hết. Cho nên chúng ta thấy rằng với những cái sự tân tiến của khoa học kỹ thuật, với cái sự thông minh nhạy bén của trí óc của con người, đã mang lại cho đời sống của nhân loại được rất là nhiều cái điều phải nói rằng những cái phương tiện hữu ích, nó nâng cao cái chất lượng của cuộc sống con người. Và trong những cái chương trình truyền hình mà Linh xem liên quan đến những cái vấn đề như là Forensic Fire đó, những cái chương trình đó đó, thì người ta luôn luôn cảm ơn các khoa học gia đã khám phá ra được DNA. Bởi vì nhờ có cái sự khám phá đó mà đã giải được biết bao nhiêu cái án oan sai. Và Linh thấy cái điều đó rất là đáng quý. Bởi vì nếu không thì còn biết bao nhiêu người phải bị hàm oan ở trong tù mà không bao giờ có thể thấy được ánh sáng ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải nói rằng chúng ta cảm ơn khoa học kỹ thuật đã mang lại cho đời sống của con người rất là nhiều những cái phương tiện hữu ích cũng như là những cái lý thú để giúp cho đời sống của chúng ta được tiến triển tốt hơn. Thế nhưng khi mà con người càng tân tiến thì có lẽ là chúng ta sẽ càng máy móc. Chúng ta biết được rằng có các chư vị bề trên, có thế giới vô hình, có những hiện tượng siêu nhiên nó đến mà khoa học không thể nào lý giải ra được. Nhưng mà có mấy ai biết được rằng cái thế giới này nó ra làm sao? Có mấy ai có cái cơ may được tiếp cận với thế giới này hay là hiểu biết một chút xíu về thế giới này? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thế giới vô hình đến với con người với mục đích gì? Và cái sự khác biệt giữa thế giới vô hình và khoa học kỹ thuật nó ra làm sao, và quan niệm của Hội Tâm Linh Học hôm nay sẽ có những cái nhìn như thế nào, chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị qua đề tài này. Những cái hiện tượng siêu hình nó đến với nhân loại không phải là mới đây. Từ thuở khai thiên lập địa đã có những hiện tượng siêu hình mà người ta truyền khẩu lại từ đời này qua đời khác. Có đôi khi nó mang tính chất mê tín dị đoan nhiều, và nhờ khoa học khám phá ra, chúng ta đã hiểu được rằng có những cái điều mà chúng ta tưởng rằng đó là hiện tượng siêu hình, nhưng mà thực tế nó chỉ là những hiện tượng liên quan đến vật lý mà thôi. Chẳng hạn như là thời xưa bên Việt Nam thì khi mà sấm sét đến thì người ta nói rằng đó là do thiên lôi đánh. Thiên lôi trong truyền thuyết dân gian thì đó là một vị tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì Thiên Lôi là một vị tướng với mọc hoàng ngọc hoàng sai đi đâu thì ngài đi đánh đó. Thành ra khi mà người ta chọc nhau, người ta hay nói là giống như Thiên Lôi vậy đó, sai đánh đâu thì đánh đó. Rồi người ta cũng nghĩ rằng khi mà bị Thiên Lôi đánh chết ấy, điều đó có nghĩa là mình sống không có đẹp ý bề trên. Nhưng mà ngày nay thì khoa học đã khám phá ra rằng chẳng qua đó chỉ là hai cái luồng điện âm dương nó gặp nhau, khi mà những cái cụm mây nó mang những cái luồng điện khác nhau, nó di chuyển trong một cơn giông bão mà nó tạo nên cái hiện tượng sét đánh, chứ không có phải là một hiện tượng siêu hình. Mà mỗi một năm ở bên Mỹ này có tới khoảng hơn 100 người bị sét đánh chết. Tại vì trong cơ thể chúng ta cũng phát ra luồng điện vậy. Mà nếu mà hai cái luồng điện nó khác nhau nó gặp thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Điều này không có nghĩa là một người sống không tốt mà bị Thiên Lôi đánh chết. Thành ra chúng ta đã qua được cái trạng thái mà nghĩ rằng cái này là mê tín dị đoan, bởi vì khoa học đã tìm ra được đây là một cái hiện tượng vật lý chứ không phải là hiện tượng siêu nhiên. Và rồi những cái hiện tượng huyền bí khác nó xảy ra mà khoa học cũng không giải thích được. Cho tới bây giờ vẫn chưa giải thích được và họ còn đang cố gắng tìm kiếm. Như là trong các cái kinh sách của các tôn giáo để lại có nhắc đến các vị giáo chủ làm phép lạ rất là rõ ràng trong đó. Trong Kinh Thánh có nói đến Đức Chúa Giê-xu làm rất là nhiều phép lạ khi mà Ngài đi giảng đạo. Ngay cả trong Kinh Cựu Ước cũng có rất là nhiều phép lạ xảy ra. Trong Đạo Phật cũng thế, cũng nhắc đến nhiều phép lạ khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài cũng thi triển phép lạ cùng một lúc. Rồi ở trong dân gian, những hiện tượng như là ma ê, bùa ngải, thư ếm hay là ma nhập vân vân. Rồi trong các tông phái tu tập huyền bí thì có những cái hiện tượng xảy ra như là các anh chị ở đây được chứng kiến, xuất hồn, mở nhãn, trừ tà, trị bệnh vân vân, rất là nhiều. Mà bây giờ khoa học không biết làm sao để lý giải ra. Và nếu mà không có lý giải ra được thì nó sẽ gây ra những cái sự tranh cãi giữa các khoa học gia, giữa các chuyên gia tâm lý và các chuyên gia nghiên cứu huyền bí. Đây vẫn là một cái đề tài gây ra những cái sự tò mò, gây ra những cái sự tranh cãi bàn luận. Cái thăm dò dư luận mới đây của đài truyền hình CBS cho thấy rằng trong một cuộc phỏng vấn thì người ta thấy có khoảng chừng hơn 50% dân chúng Hoa Kỳ tin vào những hiện tượng siêu nhiên, tức là họ tin là có cõi vô hình. Và 22% trong số đó họ nói rằng họ đã từng tiếp cận với ma quỷ, hoặc là họ đã từng có cảm giác là có sự hiện diện của ma quỷ. Nhưng mà khi mà đưa qua cái lĩnh vực khoa học thì các khoa học gia họ giải thích như thế này. Họ nói rằng đại đa số các câu chuyện về những cái hiện tượng siêu nhiên hay là về ma quỷ chỉ có thể giải thích được bằng những hiện tượng tự nhiên, tức là những cái nguyên nhân đầu tiên nó gây ra, đó là do trạng thái tâm lý của con người. Nếu mà nói như vậy thì Linh thắc mắc lắm, bởi vì không lẽ như vậy đã 22% trong số những người được hỏi họ nói rằng họ đã từng tiếp cận, họ đã từng chứng minh được, thì không lẽ những người đó là những người bị thần kinh? Cái điều đó nó không có đúng. Vậy thì qua những cái sự lý giải mà nó không mấy thuyết phục chúng ta thì khoa học cũng lý giải ra được những điều như Linh vừa nêu hồi nãy, là những hiện tượng như là sét đánh đó. Thì đó là những hiện tượng vật lý, khoa học đã lý giải ra được điều đó thật. Nhưng mà còn những cái khác khoa học vẫn chưa lý giải ra được. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận được rằng con người rất là thông minh, con người đã vượt rất là xa so với những thế kỷ trước đây. Bây giờ mình ở thế kỷ thứ 21 ha. Thì đối với thế kỷ thứ 21 chúng ta đã đi rất là xa so với thế kỷ thứ 20 trong những cái nghiên cứu, những cái cố gắng tìm tòi của nhân loại để đưa ra những cái phát minh phục vụ cho đời sống, hoặc là trong lĩnh vực công nghệ khoa học hay là trong lĩnh vực y khoa nữa. Nói đến lĩnh vực y khoa thì thời xưa khi mà một người bị bệnh á, người ta hay cho rằng đó là ma quỷ tới quấy phá. Không phải chỉ bên Việt Nam không, mà tất cả các nơi khác nữa, người ta hay tìm những cái người phù thủy hay những người thầy bói hay những thầy pháp về để chụp tà, chụp ma quỷ ra để chữa bệnh, nhưng mà không có kết quả. Rồi những cái đại dịch xảy ra, người ta cũng cho rằng đó là do sự thịnh nộ của bề trên, cho nên người ta cũng cúng kiếng, cũng lập đàn cầu xin. Nhưng mà cái đó không có phải. Bây giờ với cái sự tân tiến của khoa học, với những cái phương tiện rất là tối tân, người ta đã tìm ra được căn nguyên của những cái bệnh, và rồi tìm ra được những cái phương thức để phòng bệnh, để chữa bệnh và để điều trị bệnh nữa. cái thống kê của Sở Y tế Hoa Kỳ cho thấy là vào thập niên 60 á, chỉ có khoảng chừng 7.000 loại dược phẩm được FDA chứng nhận. Nhưng mà ngày nay thì cái số lượng đó nó đã tăng lên gấp đôi và nó phục vụ rất là hữu ích trên phương diện y khoa, giúp ngăn ngừa rất là nhiều bệnh. Căn bệnh AIDS, tức là HIV đó, vào thập niên 80 thì có khoảng chừng 60 triệu người mắc căn bệnh này và một nửa trong số đó đã tử vong. Nhưng mà bây giờ đó thì nó có thuốc điều trị HIV để mà nó không phát tán trở thành bệnh AIDS, khiến cho một người đó chết mau chóng. Thành ra nó giúp kéo dài cái đời sống của con người. Không biết quý vị có theo dõi cái chương trình mới đây vào hồi tháng trước, nó có một anh tài tử rất là nổi tiếng trong cái phim Two and a Half Men đó. Anh ấy bị phát giác ra là anh đã bị nhiễm HIV từ lâu rồi, nhưng mà anh không cho người ta biết, anh giấu. Mà anh này lại có quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau. Có một cái cô này thì cô ấy muốn làm bạn gái của anh. Thì sau khi đến nhà anh thì phát hiện ra ở trong phòng tắm của anh ấy có thuốc điều trị HIV. Và từ đó thì câu chuyện nó nổ ra, nó làm rùm beng lên tất cả các cái chương trình truyền hình. Và bây giờ thì anh này phải công khai. Thì một số những cái người phụ nữ đã từng có quan hệ với anh này bây giờ đang ở trong trạng thái khủng hoảng, biết là mình có bị hay không. Có những người mẫu, có những diễn viên điện ảnh, có rất là nhiều người. Thì qua đây chúng ta thấy rằng một người bị nhiễm HIV ngày xưa có thể là họ chỉ sống được 3 năm, 5 năm, mà nếu mà họ khỏe mạnh lắm thì họ sẽ có thể kéo dài được đến 10 năm. Hồi Linh còn ở bên Pháp có một cặp vợ chồng này, họ bị nhiễm HIV. Lúc đó là khoảng năm 1984. Cái người vợ làm trong sở làm của người chị của Linh thì lúc mà biết được là cô này bị đó, thì người sếp, tất cả những người trong đó ai cũng khóc, tại họ sợ là họ bị lây nhiễm. Thì cô này nghỉ làm, chỉ có một năm sau cô ấy qua đời. Nhưng mà cái người chồng của cô ấy là cái người lây cho cô ấy đó, thì lại sống được đến 10 năm mới qua đời. Đó là khoảng thập niên 80 thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ với những cái công nghệ của khoa học tân tiến đó, người ta đã có thuốc điều trị để mà làm cho HIV nó không có phát tán trở thành AIDS để mà người ta tử vong. Nó giúp kéo dài cái đời sống của con người. Rồi bên cạnh đó nữa, như là bệnh ung thư gan đi, những người bị nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan ABC, đối với viêm gan A và B thì có thuốc chủng ngừa, C thì vẫn chưa có thuốc chủng ngừa, nhưng mà có cái thuốc điều trị, có thuốc điều trị để giúp cho căn bệnh nó không có phát tán ra mạnh. Cho nên qua đó chúng ta thấy rằng với cái sự tân tiến của khoa học kỹ thuật, với cái trí thông minh nhạy bén của não bộ con người đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho đời sống. Rồi bây giờ tuổi thọ nữa, tuổi thọ của con người tăng lên trung bình là 6 tuổi. Thời xưa đó, người ta chỉ sống được cho khoảng, cái thời mấy trăm năm về trước á, thì người ta chỉ sống được khoảng 30 mấy cho tới 40 thôi. Bởi vì ngày xưa lúc mà Linh đi vào thăm mấy cái bảo tàng ở bên Pháp á, thì người ta có để lại lịch sử của những người trong hoàng tộc. Có những người 15 tuổi đã chết rồi, có những ông vua hay những bà hoàng hậu ở tuổi 35, 32 đã qua đời rồi, họ chết rất là sớm. Nhưng mà bây giờ đó, ngày khoảng trước đây thì người ta sống được tới, nam giới thì sống được tới khoảng chừng 66 tuổi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ kéo dài được thêm 6 năm, trung bình là 72. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có những người, có những các bác, người ta sống tới 80, 80 mấy tuổi, người ta vẫn còn rất là khỏe mạnh. Phụ nữ thì tuổi thọ tăng lên từ 73 cho tới 80, ngoài 80. Mà bây giờ mới đây Linh mới đi một cái đám của một người bạn, mẹ của một người bạn cũng làm chung ở trong sở đó. Bà cụ đúng 99 tuổi, chỉ còn có một vài ngày nữa là được 100 thì bà cụ qua đời. Thì qua đây chúng ta thấy rằng với cái sự giáo dục của con người liên quan đến cái chế độ ăn uống lành mạnh, cái đời sống lành mạnh và không có hấp thụ những cái chất độc như là khói thuốc lá chẳng hạn, nó đã làm cho con người ta có được sức khỏe tốt hơn, người ta có thể ngừa bệnh được tốt hơn và người ta có được một cái tuổi thọ lâu dài hơn. Y khoa như là người ta có thể ghép van tim nhân tạo để cứu bệnh nhân, hoặc là người ta cấy tim. Rồi mới đây có một cái phẫu thuật là người ta ghép nguyên một cái khuôn mặt mới vào cho một bệnh nhân. Đây là một cái bước đột phá, và một cái mà khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ đó là phương pháp cloning. Một số người theo tôn giáo, phải nói không phải một số, rất là đông, người ta phản đối lại cái phương pháp cloning. Người ta nói rằng con người đã đoạt quyền của Thượng Đế, con người đã chiếm đoạt cái quyền của tạo hóa để làm ra con người như vậy, thì người ta không có đồng ý. Cho nên phương pháp cloning bây giờ họ vẫn còn thực hiện, nhưng mà trong vòng âm thầm thôi, họ không có quảng cáo dùm beng hay là cho thấy những cái kết quả như ngày xưa. Nhưng mà họ cho rằng với cái phương pháp cloning như vậy là nó giúp phục vụ cho đời sống của con người trong tương lai. Người ta sẽ có thể khỏe mạnh hơn, không có bệnh hoạn, và người ta có thể sẽ sống lâu hơn nữa. Đó là những cái bước tiến vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Nhưng mà có những cái trường hợp mà khoa học vẫn không thể giải thích được. Chẳng hạn như bây giờ, một người đã chết rồi, não bộ đã không còn hoạt động, tim ngừng đập, hơi thở không còn nữa. Bác sĩ đã bó tay rồi, bây giờ chỉ có còn một cách, tức là rút cái ống trợ thở ra thôi. Nhưng mà tại sao người đó lại có thể hồi sinh, phục hồi trở lại và kể lại cái kinh nghiệm cận tử của mình? Có những người kể rằng người ta bay lên trên trần nhà, người ta nhìn thấy cái xác của người ta ở dưới. Có những người kể lại rằng họ đi qua một cái đường hầm và cuối đường hầm đó là rất là nhiều ánh sáng. Họ phục hồi nhanh chóng mà họ kể lại cái kinh nghiệm cận tử mà các bác sĩ chỉ có thể đứng khoanh tay và nói rằng đó là phép lạ thôi. Thì thưa quý vị, cái nguồn lực nào nó ban lại cho con người ta sự sống? Và ngay cả bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là khi chúng ta còn đang khỏe mạnh như thế này này, cái nguồn lực nào nó làm cho trái tim của chúng ta đập, cái não bộ của chúng ta hoạt động và cơ thể của chúng ta được di chuyển? Cái nguồn lực nào nó ban đến? Nó phải chăng là một cái nguồn lực nó vĩ đại, nó siêu nhiên, nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát và sự hiểu biết của con người, mà chúng ta chỉ có thể nói được rằng đó chính là phép màu của Thượng Đế? Khoa học không có giải thích được. Và khoa học cũng đã cố gắng đem tâm linh vào trong lĩnh vực khoa học, tức là phân tích tâm linh bằng những phương tiện vật chất của khoa học, như là tìm cách tìm ra linh hồn bằng những phương tiện của y khoa, như là họ phải cân một người trước và sau khi chết để xem rằng cái trọng lượng của người này có thay đổi hay không. Nếu như có thay đổi thì có nghĩa là cái phần thay đổi nhỏ đó là linh hồn. Nhưng mà có những người khi họ chết đó, họ lại nặng hơn chừng một vài gram. Như vậy thì làm sao có thể giải thích được? Không lẽ là cái linh hồn đã khiến cho con người ta nhẹ hơn hay sao? Cho nên họ không tìm ra được. Có người thì nặng hơn, có người thì nhẹ hơn, có người thì không có xê xích. Như vậy thì cái câu trả lời vẫn là con số 0. Nếu mà người ta cố gắng đi tìm kiếm cái bằng chứng tâm linh bằng những phương tiện khoa học. Và rồi có một cái ông ảo thuật gia là ông James Randi đó, ông đang cố gắng để tìm cái bằng chứng của cái sự hiện hữu của thế giới vô hình bằng những cái phương thức khoa học, nhưng mà ông tìm không ra. Rồi ông phải trao một cái giải thưởng. Cái giải thưởng đó từ 100.000 bây giờ lên đến 1 triệu Mỹ Kim cho người nào đưa cho ông được cái bằng chứng rõ ràng là có sự hiện hữu của thế giới vô hình, thì người đó sẽ lãnh được 1 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà cho đến bây giờ thì không có ai đến lãnh cái giải thưởng này hết. Linh nghĩ là có lẽ tới lúc hội tâm linh học mình phải ra tay, phải không ạ? Con đi tính sao con đi? Bằng chứng thì chúng ta có rất là nhiều. Mỗi tuần lễ ở đây chúng ta có rất là nhiều bằng chứng về cảnh giới vô hình. Nhưng mà rất là tiếc là những người ngoài kia họ không có cái duyên đó. Và rồi người ta còn cố gắng đem những cái nhà gọi là chuyên gia về thần giao cách cảm đó, để họ dùng những người đó vào trong lĩnh vực chính trị. Làm sao có thể làm được? Và trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai bên, một bên là Cộng sản, một bên là Tư bản, người ta đã cố gắng dùng những cái nhà ngoại cảm, những cái người rất là nổi tiếng, để mà tìm ra đối phương có cái gì, đầu đạn nguyên tử của họ cất giấu ở đâu. Nhưng mà tìm không ra. Mặc dù những cái nhà ngoại cảm này là những người rất là tài ba, nhưng mà tại sao khi đem cái tài năng của họ sử dụng trong lĩnh vực chính trị với cái mục đích làm lợi cho quốc gia của mình đó, thì tại sao lại không có kết quả mà phải tiêu tốn tới bao nhiêu chục triệu Mỹ Kim? Thành ra thưa quý vị, cái câu trả lời đó là khoa học là thế giới hữu hình. Khoa học cần phải có bằng chứng, cần phải cân đo, đong đếm, cần phải có công thức, cần phải có kết quả đàng hoàng. Nhưng mà đối với thế giới vô hình là không hình không tướng, thì làm sao người ta có thể tìm ra được bằng chứng? Không có cách nào có thể tìm ra được bằng chứng về thế giới vô hình hết. Trong một trong những thuyết tiến hóa của ông Darwin có cho chúng ta thấy rằng nhân loại đó khởi thủy từ một cái tế bào. Không biết cái tế bào nó lớn như thế nào, nhưng mà rồi dần dần cái tế bào đó nó phát triển, nó được hình thành và rồi nó biến dạng để nó phù hợp với môi trường sống xung quanh, nó trở thành một động vật. từ cái động vật đó nó biến dần dần với thời gian thành con vượn, rồi dần dần đi từ tứ chi bắt đầu đứng thẳng lên với cái nhu cầu phải với, phải hái, cho nên là bắt đầu dần dần đứng thẳng lên, rồi qua bao nhiêu triệu triệu năm đó trở thành con người. Đó là cái thuyết tiến hóa của Darwin. Nhưng mà cũng có thể thuyết phục. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi là cái tế bào đó từ đâu mà ra? Khởi thủy từ cái tế bào, nhưng mà cái tế bào từ đâu mà có? Ai tạo ra cái tế bào đó? Không trả lời được câu hỏi này. Thì thưa quý vị, tất cả những cái định luật vật lý có sẵn ở trong trời đất, tất cả những cái phương tiện mà chúng ta có, như là từ cái tế bào đi, ví dụ là như vậy đi, nó không phải là do con người tạo ra. Tất cả những cái định luật có sẵn ở trong vũ trụ, nó nằm trong tầm kiểm soát của cõi vô hình. Con người chỉ có nương theo đó thôi, nương theo những gì đã sẵn có ở trong trời đất, để rồi khám phá ra, phát minh ra, sáng chế ra những cái phương tiện hữu dụng cho đời sống vật chất vì nhu cầu tiến hóa của nhân loại. Chứ con người không thể nào tạo ra được những cái gì thuộc về Thượng Đế, tức là những cái định luật ở trong thiên nhiên, những cái tế bào đã sẵn có đó là nằm trong tay của thế giới vô hình, nằm trong tay của Thượng Đế. Con người chỉ dựa vào đó để phát triển thêm ra thôi, chứ con người không có tạo ra được những gì đã có sẵn ở trong trời đất. Nói tóm lại là những cái nguyên liệu là của Thượng Đế, và chúng ta sử dụng những cái nguyên liệu đó để chúng ta phục vụ cho nhân loại thôi, chứ chúng ta không tạo ra được những cái nguyên liệu. Chính vì đó đó mà khoa học á, càng ngày càng phải cố gắng tìm kiếm hơn nữa. Bởi vì chúng ta dựa vào những cái nguyên liệu của bề trên cho, nhưng mà chúng ta không tìm ra được bề trên. Các khoa học gia họ sẽ không bao giờ tìm được thế giới vô hình, và chính vì thế mà họ phủ nhận là không có Thượng Đế. Mà họ phủ nhận như vậy được thì rất là tốt, bởi vì càng phủ nhận á, thì họ lại càng nỗ lực hơn nữa để tìm tòi, để phát minh, để mang lại lợi ích cho đời sống con người mỗi một ngày một tốt hơn. Họ là những người được chọn để phục vụ cho lợi ích về phần vật chất. Cho nên khi mà họ phủ nhận rằng không có thế giới vô hình, thì đó là chính là điều mà thế giới vô hình muốn họ làm. Thế giới vô hình muốn họ phủ nhận điều đó, bởi vì nếu mà bề trên mà cho họ một cái sự chứng nghiệm đó, thì chúng ta sẽ không có những nhân tài. Đứng trên bình diện của khoa học thì người ta phủ nhận là đúng, bởi vì người ta cần phải có bằng chứng rõ ràng. Giống như là toán đi, 1 cộng 1 thì để ra 2. Nhưng mà đối với thế giới vô hình không cách nào mà cân đo đong đếm được hết, cho nên họ phải phủ nhận. Mà đó chính là đường hướng mà bề trên muốn họ, bởi vì họ chính là những người đã được chọn để phục vụ về lợi ích cho nhân loại trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, để cho con người được tiến hóa hơn nữa. Cho nên ông Stephen Hawking, ông ấy phủ nhận rằng không có Thượng Đế. Và nếu như bây giờ ông mà có bằng chứng thì bây giờ chúng ta sẽ không có một nhân tài như ông. Thì như vậy thì chúng ta sẽ, cuộc sống của chúng ta sẽ dừng lại. Con người không có tiến hóa được hơn nữa. Thì chúng ta sẽ chỉ có một ông thầy tu thay vì là có được một nhân tài phục vụ cho lợi ích của con người, phải không ạ? Thành ra bề trên không bao giờ muốn cho các khoa học gia chứng nghiệm được thế giới vô hình hết. Nhưng mà chúng ta dù không chứng nghiệm được, nhưng chúng ta cũng phải cảm nhận được rằng có Thượng Đế. Như là ông Albert Einstein á, ông không chứng nghiệm được rằng có Thượng Đế, nhưng mà ông cảm nhận được. Bởi vì đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần nhìn lên trên trời thôi, chúng ta thấy biết bao nhiêu vì tinh tú. Trong cái vũ trụ này có biết bao nhiêu thiên hà, nhưng mà tại sao lại có những cái sự sắp xếp vô cùng là hoàn hảo, để mà các cái dải ngân hà nó không chạm vào nhau, các hành tinh nó xoay một cách tuần hoàn, một cách mà phải nói rằng nó chính xác đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thì cái gì đã sắp xếp ra những cái đó, cái nguồn lực nào đã sắp xếp ra? Và một ngày có biết bao nhiêu là những cái thiên thạch nó bay, vậy mà tại sao không có thiên thạch nào nó bay trúng trái đất để hủy hoại đi đời sống của nhân loại? Bây giờ chúng ta nhìn lên trời chúng ta thấy như vậy, chúng ta nhìn đến cơ thể của một con người chúng ta cũng thấy nó vi tế tới một cái mức mà không thể, chúng ta thấy không thừa một cái gì mà không thiếu một cái gì hết á. Bây giờ ví dụ như cái bàn chân, hai cái bàn chân nó phục vụ cho chúng ta bước đi được thăng bằng, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị thử nghĩ đi, nếu mà mất đi một ngón chân cái, chúng ta có đứng được không? Chắc chắn là chúng ta phải té. Vậy thì Cái gì đã tạo ra một con người như là một cái vũ trụ nhỏ bé như vậy này lại được hoàn hảo như vậy? Quý vị nghĩ đi, trong cơ thể của chúng ta không có cái gì là dư thừa hết á. Tất cả đều hoạt động một cách hoàn hảo, mỗi một cái bộ phận trong cơ thể nó đều hỗ trợ cho nhau hết á. Có phải là ngẫu nhiên mà có không? Chắc chắn là không. Thì chính vì thế mà ông Einstein, ông mới thốt lên rằng ông tin rằng phải có Thượng Đế, phải có một quyền năng vô biên nào đó tạo dựng ra vũ trụ này và tạo dựng ra cả nhân loại nữa. Không phải ngẫu nhiên mà có được. Bây giờ quý vị nghĩ đi, tại sao mà cái trục của trái đất chúng ta nó lại nằm nghiêng mà nó không nằm thẳng? Nếu mà nó nằm thẳng thì đời sống nhân loại nó sẽ ra làm sao? Tại sao nó phải nằm nghiêng? Nó hoàn hảo tới cái mức mà nó ngoài sự nghĩ bàn của con người thôi quý vị. Và thưa quý vị, đó là những cái gì Linh nêu lên về những điều mà khoa học vẫn chưa tìm ra được. Những cái điều mà khoa học chưa tìm ra được thì họ vẫn cố gắng tìm ra. Và nếu mà tìm không ra, không có câu trả lời, thì họ sẽ phủ nhận hoặc là họ bác bỏ cái điều đó. Cõi vô hình và khoa học là hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau, không có giống nhau một tí nào hết. Chẳng hạn như là hai cái đường thẳng như thế này, hai đường thẳng song song, nó sẽ không bao giờ gặp nhau ở một điểm hết. Bởi vì khoa học là thế giới của vật chất, thế giới cần phải có được công thức, cần phải cân đo đong đếm, cần phải có kết quả đàng hoàng, cần phải đo lường được và phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà đối với thế giới vô hình thì một thế giới không hình không tướng, làm sao chúng ta có thể có được bằng chứng hết? Chúng ta không thể nào tìm đến với thế giới đó ngoại trừ thế giới đó tìm đến với chúng ta. Và khi thế giới đó tìm đến với con người thì chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi, còn người bên cạnh cũng không biết được nữa. Thì làm sao mà khoa học có thể sử dụng những cái phương tiện của khoa học để mà tìm kiếm thế giới vô hình? Không cách nào tìm được. Người nào mà được chọn để phụng sự cho đời sống tâm linh thì người đó sẽ có bằng chứng về thế giới vô hình. Người nào được bề trên chọn để phụng sự cho đời sống vật chất như là các khoa học gia thì bề trên sẽ không bao giờ cho họ có được bằng chứng. Họ sẽ không bao giờ có thể tìm được thế giới vô hình. Và thưa quý vị, cái ví dụ rất là đơn giản, như trong trường hợp mà Đức Mẹ Maria hiện ra đó. Tại sao bao nhiêu ngàn người mà không ai nhìn thấy mà lại chỉ có những em nhỏ được nhìn thấy Ngài? Có phải chăng là đó chính là sự hiện hữu của thế giới vô hình hay không? Chỉ đến với những người hữu duyên hay không? Chứ còn bình thường mình muốn tìm đến cũng không tìm được. Chúng ta chỉ có thể tin là có, nhưng mà chúng ta không thể nào biết được rằng có. Từ cái tin cho đến cái biết là một bước đi khá dài. Nhưng mà chúng ta nên hiểu được rằng tất cả những gì có ở trong trời đất này mà khoa học cố gắng tìm tòi, nó nằm trong bàn tay của Thượng Đế, nó nằm trong bàn tay của thế giới vô hình. Khoa học chính là đứa con của thế giới vô hình. Khoa học dùng những gì mà thế giới vô hình để ra, đặt ra, cho phép làm việc. Chẳng hạn như những cái nguyên lý bề trên để đó, khoa học nương theo đó đưa ra những cái khám phá, đưa ra những cái phát minh và rồi xây dựng để tạo nên đời sống. Và rồi nếu mà chúng ta đi chậm quá đó thì thế giới vô hình lại còn gợi ý để cho chúng ta đi lẹ hơn nữa. Như là trong trường hợp của ông Newton á, ông suy nghĩ hoài không ra, tính toán hoài không ra, rồi cái tự nhiên ông ra, ông ngồi dưới gốc cây và rồi ông phát minh, ông khám phá ra được cái lực hút của trái đất bằng một cái trái nó rụng vô đầu của ông, là bề trên gợi ý, khi mà thấy chậm quá bề trên gợi ý giúp cho cái người đó. Hình như là ông ấy ngồi dưới gốc cây sầu riêng phải không? Apple hay là sầu riêng? Nhưng mà nếu mà ông ngồi dưới gốc cây sầu riêng á, thì có lẽ là ông sẽ phát minh ra nhiều hơn nữa ngoài lực hút của trái đất phải không? Có thể ông sẽ phát minh ra pháo. Thì thưa quý vị, chính vì khâu vô hình yểm trợ cho khoa học kỹ thuật mà đôi khi chúng ta đi chậm quá, bề trên gợi ý để cho chúng ta có được cái đó, cái sự hiểu biết đó để chúng ta đi mau hơn nữa. Vì thế mà chúng ta phải chấp nhận rằng tất cả những cái gì trong thế giới hữu hình này là nằm trong bàn tay của vô hình hết. Khoa học kỹ thuật cũng là do vô hình cho phép. Những cái phát minh của con người nó nằm trong tầm tay của vô hình. Vô hình cho chúng ta đi đến đâu thì chúng ta sẽ đi được đến đó. Nhưng mà cũng nhờ những cái phát minh của khoa học mà chúng ta đã thoát ra được một số điều mà bây giờ chúng ta thấy rằng mê tín dị đoan với cái sự suy nghĩ còn giới hạn của con người vào cái thời xa xưa đó. Cũng phải nhờ những cái phát minh đó mà con người tiến triển mau hơn, con người thông minh hơn. Và bây giờ chúng ta không còn nghĩ rằng đó chính là những hiện tượng siêu nhiên như là hiện tượng sét đánh chẳng hạn. Thì đó là chúng ta đã thoát ra được mê tín dị đoan. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận được rằng tất cả những cái phát minh hay là những cái sáng chế của nhân loại đều nằm trong thiên ý hết. Đều là do bề trên cho phép để mà nó đi kịp thời với cái sự tiến hóa của con người. Nếu mà bề trên không cho thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được. Giống như bây giờ các khoa học gia họ dám tìm thế giới vô hình, họ tìm không được bởi vì bề trên không cho. Bên cạnh cái sự tiến hóa của khoa học kỹ thuật thì chúng ta cũng phải công nhận rằng thế giới vô hình không có lui lại. Bề trên vẫn đến với chúng ta qua rất là nhiều hiện tượng ở trong đời sống, và đôi khi chúng ta quên, chúng ta không nghĩ rằng đó là sự tiếp cận của bề trên. Chẳng hạn như là đối với những giấc mơ huyền bí, đó là một trong những cách tiếp cận của vô hình. Rồi những cái hiện tượng xảy đến cho nhân loại nhiều lắm, cá nhân chúng ta thấy chẳng hạn những cái điểm báo mà nó linh ứng, đó là một trong những cách tiếp cận của thế giới vô hình vậy. Rồi còn những cái chuyện nó lớn hơn như là nó xảy ra trong các tôn giáo chẳng hạn, thì thưa quý vị, thế giới vô hình đến với chúng ta hầu như là rất là thường xuyên mà chúng ta không biết được, để cho chúng ta thấy một cái chứng minh rằng bề trên đang ở rất là gần với nhân loại. Nhưng mà vì cái tính cách của thế giới vô hình nó là luôn luôn bí mật và mập mờ, cho nên người ta nghi ngờ ngờ không biết cái điều đó nó ra làm sao. Đó chính là tính cách của thế giới vô hình, khi mà đến là chỉ đến với những người hữu duyên và đến không có lưu lại bằng chứng. Và khi mà đến mặc dù là mơ hồ như vậy nhưng mà có mục đích rất là rõ ràng, có chọn một đối tượng nào đó để đến, và cái mục đích đó không ngoài là cứu độ hoặc là giúp đỡ hoặc là giáo dục một người nào đó. Mặc dù cái hình thức của thế giới vô hình đến với con người nó đa dạng lắm, có khi đến bằng những cái cách dữ dằn lắm như là trường hợp ma nhập, cũng có khi đến bằng những cái cách nhẹ nhàng hơn như là qua những cái điểm báo, qua những cái giấc mơ, hay là qua những cái sự thị hiện của các chư vị cho chúng ta nhìn thấy linh ảnh của các ngài. Nhưng mà dù đến với chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác thì cái mục đích cũng là để giúp đỡ chúng ta mà thôi. Thành ra khi mà chúng ta được chạm trán với thế giới vô hình thì chúng ta phải cảm ơn, bởi vì chúng ta là những người được chú ý, được quan tâm. Như người muốn tìm đến với thế giới vô hình nhưng mà họ đâu có tìm đến được. Và chúng ta là những người may mắn được biết, thì chúng ta là những người được bề trên lưu ý đến. Và cõi vô hình đặc biệt là không bao giờ làm đảo lộn những cái gì mà chúng ta đang có trong đời sống thường ngày. Cõi vô hình rất là tôn trọng cái định luật của cõi hữu hình, tức là không có làm biến đi cái này làm hiện ra cái kia. Nếu quý vị đi những cái nơi mà quý vị thấy các ông thầy pháp hay các vị đạo sĩ người ta làm một vài cái phép nào đó, rồi người ta làm biến một vật rồi là hiện ra một vật ở ngay trước mặt quý vị mà quý vị đụng vô được, thì đó không phải là hiện tượng huyền bí, đó chỉ là xảo thuật của con người. Thế giới vô hình không bao giờ đến với chúng ta bằng cái cách là làm biến đi cái này làm hiện ra cái kia hết. Mà nếu mà chúng ta có thấy được đi chăng nữa, đó là chúng ta được bề trên mở nhãn để cho thấy thôi. Chúng ta thấy ở trong cái nhìn mà bề trên cho phép nhìn, nhưng mà khi chúng ta đụng vào thì nó không phải là như vậy. Cho nên đó, nguyên lý siêu hình là không bao giờ tác động lên vật chất. Nên chúng ta nắm vững điều này để mà đi ra ngoài chúng ta sẽ không bị người ta gạt. 32 năm hội tâm linh học làm việc đã có rất là nhiều bằng chứng về sự hiện hữu của thế giới vô hình hầu như là mỗi ngày. Và quý vị đến đây, quý vị cũng là người hữu duyên được chứng nghiệm về sự hiện hữu của thế giới vô hình nữa. Chúng ta không thể nào phủ nhận rằng cái thế giới này nó không có. Và với những cái bộ môn của hội tâm linh học, mục đích được đưa ra làm việc là để mang lại đức tin cho bá tánh. Từ khi mà có đức tin đó thì chúng ta hiểu thiên ý rõ ràng hơn, và chúng ta sẽ hướng về làm sao để sống đẹp thiên ý. Đó là mục đích của hội tâm linh học trong suốt 32 năm với những cái bộ môn siêu hình của hội. Và không những quý vị ở đây không, tất cả các anh chị em làm việc ở những nơi xa xôi, khi mà đến đi đến Việt Nam hay đi đến những cái nơi tiểu bang xa xôi, đều đã mang cái bằng chứng tâm linh rất là rõ ràng về sự hiện hữu của cõi vô hình đến với những người cần được giúp đỡ. Và chúng tôi rất là phải nói rằng tự hào về cái điều này, bởi vì chúng tôi đã một phần nào đó đóng góp trong cái công việc, coi như là chúng tôi lập công bồi đức bằng cách là chúng tôi mang đức tin đến cho bá tánh bằng phương pháp siêu hình. Chúng tôi không thể nào đứng giảng đạo, nhưng mà chúng tôi mang bằng chứng tâm linh đến cho những vị khách, để từ đó người ta sống làm sao cho đẹp ý bề trên, để người ta có thể được bề trên giúp cho họ diệt khổ. Đó là hội tâm linh học được thành lập để thực hiện những cái điều đó. Hội có rất là nhiều bộ môn như Linh vừa nêu cùng với quý vị hồi nãy, như là bộ môn triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, rồi giải trừ thư ếm, rồi truyền ấn chứng, rồi vấn linh. Đó là những cái bộ môn mà mang bằng chứng tâm linh rất là rõ ràng về thế giới vô hình. Thưa quý vị, cõi vô hình và khoa học là hai đường thẳng song song, là hai cái chiều không gian khác nhau và không bao giờ có thể gặp nhau được. Bởi vì một bên là hữu hình, khoa học là hữu hình, là cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta va chạm, chúng ta tiếp cận được. Còn thế giới vô hình là thế giới của các chư vị thần linh, chúng ta sẽ không thể nào tiếp xúc được với các ngài hết, là không hình không tướng, không va chạm được. Chỉ có khi nào họ tìm đến với mình thì mình mới biết là họ đến với mình mà thôi. Và chính vì huyền bí là nguyên lý của tất cả vũ trụ, cho nên khoa học được bề trên cho phép tìm tòi và khám phá dựa trên những nguyên lý của Thượng Đế. Khoa học là kết quả của nhân loại, kết quả của con người, kết quả của những cái sự nỗ lực cố gắng của con người để tìm tòi, để phát minh, để sáng chế ra những cái gì đã được bề trên đặt để, bề trên cho phép. Đó là những cái nguyên lý đã được đặt sẵn ở trong vũ trụ, là những cái nguyên liệu mà bề trên để sẵn cho con người để phục vụ cho cái đời sống vật chất của con người. Còn thế giới vô hình là thế giới của các chư vị thần linh, mục đích là phục vụ cho lợi ích tâm linh của nhân loại. Đó là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà thế giới vô hình là bí mật, và người ta không thể nào sử dụng những cái lý luận khoa học hay là dùng những cái phương tiện khoa học để tìm tòi bằng chứng về những cái hiện tượng mà xuất phát từ cõi hư vô được. Sẽ không bao giờ tìm ra, chỉ có khi nào bề trên cho phép. Và khoa học cũng nằm ở trong vòng tay của vô hình. Khoa học chính là con đẻ của thế giới vô hình. Vô hình yểm trợ cho khoa học để mà phát minh, để mà sáng chế với những định luật đã được vô hình đặt để sẵn ở trong vũ trụ. Thành ra bề trên cho chúng ta biết tới đâu thì chúng ta sẽ được biết tới đó, không cho biết thì chúng ta sẽ không biết được. Nhưng mà đôi khi đó, con người muốn đoạt quyền của Thượng Đế, như là cái phương pháp cloning vừa rồi đó, con người muốn đoạt quyền của Thượng Đế, bởi vì từ trước đến giờ con người luôn luôn có cái ý tưởng gọi là chống trời đó. Cái truyền thuyết ở trong Cựu Ước có nói đến khi mà Đức Chúa Trời tạo ra cái trận đại hồng thủy đó, thì ông Noe ông ấy làm một cái tàu lớn, rồi sau đó ông để tất cả một số sinh vật trong đó để mà sinh tồn sau cái trận đại hồng thủy. Rồi sau cái trận đại hồng thủy đó thì con người bắt đầu xây cái tháp lên để mà chống chọi với trời. Nếu mà có thêm một cơn thịnh nộ nữa xuống thì con người sẽ leo lên cái tháp đó để sống. Cho nên chính vì đó mà Thượng Đế khiến cho mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, cho nên là cái tháp đó xây không có được, bởi vì họ không hiểu nhau, họ không xây được cái tháp đó. Mặc dù đây chỉ là một cái truyền thuyết, một cái câu chuyện, nó nói lên cái đầu óc của con người lúc nào cũng có ý định chống trời hết, luôn luôn muốn đoạt quyền của Thượng Đế. Khoa học bây giờ dù có tiến bộ thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đoạt được quyền của Thượng Đế. Như là trong cái phương pháp cloning vừa rồi đó, bây giờ có một cái câu chuyện nó kể rằng các khoa học gia thấy rằng mình quá giỏi rồi, mình có thể làm được những điều mà tạo hóa làm ra từ thời xa xưa, cho nên bây giờ đưa ra một cái cuộc thi đấu đối với Thượng Đế, nói rằng bây giờ ngài làm ra con người, khoa học cũng làm được ra con người, mà khoa học còn làm mau hơn nữa, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thi. Thì bây giờ bắt tay vào, một bên tạo ra con người, bắt đầu lấy một cái tế bào ra để tạo con người, thì Thượng Đế nói khoan, ngưng lại. Các ngươi làm phương pháp cloning để chống lại, chọi lại với ta, các ngươi cũng chế tạo được ra con người phải không? Nhưng mà cái nguyên liệu từ đâu mà ra? Cái tế bào từ đâu mà có? Thì chẳng qua cái nguyên liệu đó là của Thượng Đế mà ra, con người chỉ dùng cái nguyên liệu của Thượng Đế thôi. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta hiểu được rằng dù chúng ta có tiến xa đi Như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào đoạt được quyền của Thượng Đế. Chúng ta vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của Ngài. Ngài cho chúng ta biết đến đâu thì chúng ta biết tới đó, mà không thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Hội Tâm Linh Học 32 năm nay nghiên cứu về thế giới vô hình, nghiên cứu về nguyên lý siêu hình, với mục đích như là Linh vừa nói, đó là để củng cố đức tin và sống theo thiên ý. Nhưng mà Hội Tâm Linh Học cũng nương theo những cái tân tiến của khoa học kỹ thuật để có được một cái đời sống tiến triển hơn, tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như là chúng ta cần phải có điện này, cần phải có tivi, cần cái phone hay là iPad. Và nhất là khi các anh chị làm đạo đó, thì nếu không có những phương tiện khoa học thì cũng hơi khó. Chẳng hạn như là bây giờ không cần phải bay đi tới tận nơi để làm đạo, mà các anh chị có thể làm đạo qua Skype, qua Viber. Đó là chúng ta sử dụng những cái phương tiện khoa học kỹ thuật để chúng ta làm đạo. Và thưa quý vị, nói đến cái lĩnh vực này thì từ khoa học cho tới tâm linh đều là những cái vấn đề rất là bổ ích cho đời sống, mà Hội Tâm Linh Học rất là trân quý. Nhưng mà chúng ta không thể so sánh hai cái lĩnh vực này với nhau. Hai lĩnh vực này nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà Hội Tâm Linh Học cũng đều nương theo cả hai. Một bên là đạo, một bên là đời. Học đạo để mà tâm linh thăng tiến, nhưng mà cũng cần phải có những cái tiện nghi cho đời sống được tốt hơn. Cho nên chúng ta không bác bỏ khoa học, chúng ta không thể nào bác bỏ khoa học được. Và một cái điều mà quý vị cũng thắc mắc khi mà Linh nói rằng Hội Tâm Linh Học nghiên cứu thế giới vô hình bằng phương pháp khoa học thực nghiệm, thì không biết quý vị nghĩ làm sao? Có phải là chúng tôi cân đo đong đếm thế giới vô hình không? Cái đó không có phải. Chúng tôi nghiên cứu thế giới vô hình bằng phương pháp khoa học thực nghiệm, tức là không phải ai nói gì chúng tôi cũng tin. Thế giới vô hình, nói tóm lại là đi ở trong khu rừng huyền bí, nó mênh mông vô tận, và chắc chắn là chúng ta sẽ bị lạc nếu như chúng ta không có một cái kim chỉ nam để soi đường, mà chúng tôi có vị thầy hữu hình dẫn dắt chúng tôi đi. Thì đó là cái điều may mắn của các anh chị em hội viên, thành ra các anh chị em không có sợ bị lạc lối. Nhưng mà chính vì thế giới vô hình trong con mắt của dân gian á, người thì nói thế này, người thì nói thế kia, người thì tin như thế này, người thì tin như thế khác, cho nên làm sao để chứng minh được là cái thế giới đó nó như thế nào. Cho nên Hội Tâm Linh Học chủ trương đi trên con đường huyền bí bằng phương pháp khoa học thực nghiệm, tức là phải chứng minh có thì mới tin. Chúng tôi rất là tỉnh tín, nếu không chứng nghiệm được chúng tôi sẽ không tin. Và chứng nghiệm bằng cách nào? Đó là bằng 32 năm nay Hội hiểu nguyên lý siêu hình. Nhìn một cái hiện tượng xảy ra, Hội có thể hiểu cái lý do gì đằng sau đó, và từ cái lý do đó Hội có thể tạo ra được các hiện tượng. Thầy hữu hình của chúng tôi triệu hồn thời xưa, và thầy dùng đúng những cái công thức đó truyền lại cho học trò, và rồi học trò cũng dùng cái công thức của thầy làm việc, thì hiện tượng xảy ra. Đó là chúng tôi chứng nghiệm được, cho nên chúng tôi mới gọi là tỉnh tín, đi trên con đường huyền bí bằng cái phương pháp đó là khoa học thực nghiệm, chứ không phải ai nói gì cũng tin hết. Cho nên không phải là chúng tôi cân đo đong đếm thế giới vô hình, mà chúng tôi phải dùng những cái nguyên lý siêu hình mà chúng tôi hiểu được, và chúng tôi áp dụng vào để tạo ra được cái hiện tượng, và từ đó thấy được rằng có thế giới vô hình, có bề trên. Và thưa quý vị, khi mà quý vị đến với hội cũng vậy, xin quý vị cũng hãy đến bằng cái tinh thần khoa học thực nghiệm. Tức là không phải hội nói cái gì quý vị cũng tin. Quý vị cũng phải tỉnh tín như là các anh chị em hội viên ở đây. Nếu mà quý vị chưa chứng nghiệm được thì quý vị đừng tin. Và nếu mà quý vị chứng nghiệm được rồi và quý vị thấy được rằng cái điều đó nó hợp với lý đạo và nó hợp với lẽ thường của đời sống con người, và nhất là quý vị có thể áp dụng được vào trong đời sống để đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn về tinh thần, về con đường đạo của mình thấy mình có thể có những cái bước tiến tốt hơn cho đời sống của mình hạnh phúc hơn, thì lúc đó quý vị hãy tin. Và đó chính là tinh thần khoa học thực nghiệm. Thành ra thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi trên con đường huyền bí, mà chúng ta đi bằng cái thái độ tỉnh tín, thì quý vị cũng giống như các anh chị em hội viên chúng tôi, chúng ta sẽ đi rất là xa. Chúng ta sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn nữa nếu chúng ta đã chọn đi học hành, tu tập trong bộ môn siêu hình này. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nãy các anh chị có câu hỏi gì không, hay là có những gì thêm cho cái đề tài này được tốt hơn không ạ? Trong cái suốt cái bài thuyết trình của Lưu Mỹ Linh, tôi có để ý tới cái chỗ mà hiện nay khoa học kỹ thuật đã có cái phương pháp mà clone, và cái clone con người đó, và gặp cái sự chống đối dữ dội của những cái tôn giáo. Như vậy thì theo như Mỹ Linh thì như vậy thì cái vấn đề mà clone đó đối với quan điểm của hội chúng ta ở đây thì như thế nào? Dạ, cảm ơn chú có thể giải thích chi tiết thêm tí. Dạ vâng, cảm ơn chú Tránh. Như Linh vừa nói đó là nếu mà khoa học phát minh được ra một cái gì đó là cũng là sự cho phép của bề trên. Bề trên cho phép thì khoa học mới phát minh ra được. Còn nếu không cho thì sẽ không bao giờ phát minh ra được. Thành ra chính vì các khoa học gia họ không tin là có thượng đế là bởi vì bề trên không cho họ có bằng chứng. Thành ra cái phương pháp cloning cũng thế. Đối với quan niệm của hội tâm linh học là một cái bước tiến vượt bậc của khoa học mà thượng đế đã cho phép. Cho nên là hội thấy rằng cái gì mà thượng đế cho phép, thiêng liêng cho phép thì nó nằm trong thiên ý rồi. Cho nên hội cũng không có nói rằng chống thì cũng không phải là chống, bởi vì một số bác sĩ mà Linh có cơ hội để tham khảo với họ trong khi mà Linh soạn cái bài này đó, thì mấy ông có nói rằng cái mục đích của cloning không có phải là giống như là bây giờ là bị chống đối lắm, cho nên họ làm trong cái vòng bí mật. Cái mục đích là để phục vụ cho lợi ích y khoa trong tương lai, để mà những cái tế bào khỏe mạnh nó sẽ, người ta cấy những cái tế bào khỏe mạnh để mà nó tiêu diệt những cái tế bào bệnh hoạn, thành ra trong tương lai con người sẽ không có bị bệnh nữa và con người có thể sẽ sống rất là thọ. Thì họ dùng cái cloning cho mục đích y khoa. Nhưng mà tôn giáo thì họ chống đối, họ cho rằng đó là con người đã đoạt quyền của thượng đế. Nhưng mà thưa chú Tránh cũng như thưa quý vị là Linh tin một điều, tất cả những gì mà chúng ta có được nằm trong bàn tay của bề trên. Bề trên cho phép thì chúng ta mới làm được. Có câu hỏi gì nữa không ạ? Đầu tiên cảm ơn chị Lô Mỹ Linh đã thuyết giảng một đề tài rất là hay. Thì liên quan tới vấn đề khoa học và tâm linh đó, thì em có hai câu hỏi xin hỏi. Thứ nhất là về quan điểm của chị Linh và của hội về cái việc mà có một số người, người ta nói là người ta có thể chụp hình được linh hồn hoặc là chụp hình được ma quỷ. Cái đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là quan điểm của hội mình về cái vấn đề gọi là UFO, tức là người ngoài hành tinh. Xin cảm ơn. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, như Linh vừa nói là thế giới vô hình là không hình không tướng, cho nên không bao giờ có thể chụp hình được. Không có ai có thể chụp hình được hết. Bây giờ có biết bao nhiêu cái satellite xung quanh trái đất của chúng ta mà một giây họ có thể chụp được bao nhiêu ngàn tấm hình, nhưng mà không cách nào chụp được thế giới vô hình. Tất cả những gì mà chúng ta thấy người ta chụp lên đó là Photoshop, chứ không có phải thật. Không bao giờ có bằng chứng. Anh chỉ có thể có bằng chứng tâm linh được thôi. Nếu như anh nhìn được là anh được mở nhãn để anh nhìn thấy. Nếu anh cảm nhận được là anh được bề trên tác động đến để anh feel được. Nhưng mà nếu mà không có một cái lý do gì xác đáng thì người ta sẽ không bao giờ chụp hình được thế giới vô hình cả. Còn kết luận về UFO, nó cũng liên quan đến phương diện khoa học kỹ thuật một chút xíu. Nó cũng, tức là bây giờ người ta vẫn chưa có được cái câu trả lời chính xác là đây có phải là những cái phương tiện của người ngoài hành tinh đến với nhân loại hay không. Có một số cái nghiên cứu đưa ra nói rằng là có thật, nhưng mà cũng có những bức hình chụp và sau đó họ phân tích ra họ thấy đó là chẳng hạn như là hình của những cái vật thể nó bay, cũng có thể là những cái mà nó rớt từ trên không gian, nó rớt xuống rồi nó lóe sáng lên, rồi người ta chụp, người ta đưa ra những tin đồn là UFO. Nhưng mà cái đó thì nó vẫn còn nằm trong cái tầm tìm tòi và nghiên cứu của các khoa học gia. Thì bây giờ mình vẫn chưa có biết trên phương diện khoa học nha. Người ta vẫn chưa đưa ra được một cái câu trả lời chính xác cho thấy rằng người ngoài hành tinh có hiện hữu hay không. Nhưng mà đối với hội tâm linh học á, thì các anh chị em đã có dịp xuất hồn để đi, thì chứng minh rằng có sự sống bên ngoài cái hành tinh của chúng ta, bên ngoài cái dải ngân hà mà chúng ta đang sống, đã có chứng minh rằng có sự sống. Đã có. Như vậy thì cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta nắm được hai điểm. Cái điểm thứ nhất là khoa học và cõi vô hình là hai cái chiều không gian hoàn toàn khác nhau. một bên là hữu hình là chúng ta nhìn thấy được, còn một bên là vô hình, một bên phục vụ cho lợi ích vật chất của nhân loại, còn một bên là phục vụ cho lợi ích tâm linh của nhân loại. Hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng khoa học nằm trong tầm kiểm soát của thế giới vô hình. Thế giới vô hình cho chúng ta khám phá được tới đâu thì chúng ta sẽ đi được đến đó. Chúng ta không đi được thì là do bề trên vẫn chưa cho phép. Thành ra con người sẽ không bao giờ đoạt được quyền của tạo hóa hết. Dù khoa học có tiến xa như thế nào đi chăng nữa cũng là nằm trong vòng tay của Thượng Đế. Chúng ta sẽ không bao giờ vượt được ra ngoài tầm kiểm soát của các ngài. Thành ra chỉ có một cách thôi, sống làm sao đẹp thiên ý là tốt nhất, an toàn nhất, phải không ạ? Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.